Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 393. Sức mạnh cùng trí tuệ. Bầu trời có một đôi không nhìn thấy con mắt. Tôn Ngộ Không ánh mắt xuyên qua bạch khí tràn ngập tiên kính nhìn về phía kia giao giới chi địa. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đây là Phật môn ngũ giới. Hắn nói ra, Kim Thiền Tử phá giới sau, nghiễm nhiên đã biến thành một người khác. Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ tới Kim Thiền Tử say rượu sau sẽ có phản ứng như thế. Linh Sơn không phải không cai uống rượu chay sao? Ngao Loan khẽ cau mày, nói rằng, ta nghe Phụ Vương đã nói, bọn họ có thể uống rượu chay. Tôn Ngộ Không lắc đầu, uống rượu chay bản thân không là vấn đề. Không biết rượu có thể mất lý trí. Nhân gian rất nhiều tội ác, không ai không lấy rượu làm môi giới. Tôn Ngộ Không nói rằng, uống chút uống rượu chay, duy trì thần trí thanh minh, cũng không thể tính phá giới. Nơi này Phật môn cùng 400 triệu 9 ngàn năm sau ghi chép có chút không giống, nhưng ở trong Tây Du Ký, kia Đường Tăng xác thực cũng sẽ uống chút uống rượu chay. Nhưng hiện tại Kim Thiền Tử say rượu, thần trí hiển nhiên cùng thường ngày không giống, hiển nhiên đã xem như là phá giới rồi. Ta lại cảm thấy trưởng lão phá giới sau càng có nhân vị rồi. Ngao Loan nhìn trong tiên kính bị trói trụ Sa Di nhóm, nói rằng, nguyên lai hắn cũng không dám làm ra động tác này đắc tội Linh Sơn. Có thể, hắn ép tới quá lâu rồi. Tôn Ngộ Không trả lời, hắn bây giờ không có nhiều như vậy tư tưởng ràng buộc. Có thể làm càng tốt hơn. Ngao Loan không nhịn được nhìn về phía Tôn Ngộ Không, rất tò mò hắn say rượu là hình dáng gì. Nàng rất muốn hỏi, nhưng vẫn không có hỏi lên. Huynh trưởng thật không ra tay giúp bọn họ sao? Ngao Loan đổi cái đề tài. Không thể ra tay. Tôn Ngộ Không trả lời. Một luồng khí tức tự phía Tây truyền ra. Giám thị hắn. Hắn đồng dạng đang áp chế Phật Tổ. Hai người chỉ cần hơi động, chuyện này sẽ nháo lớn. Nếu như có thể lời nói, Tôn Ngộ Không vẫn là hy vọng dùng đơn giản phương pháp giải quyết chuyện này. Thậm chí, bọn họ có thể dùng mặt khác một loại phương thức kết thúc tam giới phân tranh. Tôn Ngộ Không tiếp tục nhìn chằm chằm tiên kính. Xoa giao lộ, bảy cái nhện tinh đến gần Kim Thiền trưởng lão. Diều ca ca, các nàng hô vài tiếng. Không có hồi đáp gì. Hắn không nghe thấy sao? Đinh Hoãn hiếu kỳ nghĩ qua xem một chút. Đám nhện tinh ngăn cản hắn. Cái kia thật giống là diều ca ca lưu lại hóa thân rơi vào. Áp sát quá gần, nói không chắc sẽ bị hắn đồng thời bó lên. Các nàng đối với Kim Thiền Tử phép thuật không có lòng tin, Đinh Hoãn chỉ có thể dừng bước lại, hướng về bốn phía nhìn một chút. Chúng ta đến tìm cái khác đi ngang qua đi. Mà vào lúc này, một mình tiến lên Kim Thiền Tử đã đi tới cuối con đường. Phía trước của hắn có một con sông lớn, trên mặt sông điều khiển lâu năm thiếu tu sửa đoạn cầu. Tựa hồ rất lâu không có người dùng quá rồi. Kim Thiền Tử vẫn ngắm nhìn chung quanh. Một chiếc đò cũng chưa thấy. Hắn từ trên người móc ra túi gấm. Ngươi có phải là suy đoán sai rồi? Túi gấm phát ra kịch liệt rung động. Bỗng nhiên từ trong tay hắn thoát ra. Bay đến mặt sông. Kim Thiền Tử hướng về túi gấm nhìn lại. Phát hiện mặt sông có một cái hộp. Chìm chìm nổi nổi đi xuống dao động động. Thu... Kim Thiền Tử đưa tay vừa thu lại, hộp cùng túi gấm đều tiến nhanh lòng bàn tay. Hắn mở hộp ra, bên trong thả một cái quả cầu nhỏ, quả cầu bề ngoài đen kịt một màu, không có bất luận cái gì xuất chúng chỗ. Nhưng ở Kim Thiền Tử pháp nhãn bên dưới, nó lại tựa như giọt nước mưa óng ánh long lanh, Phật khí ở bên trong ngưng tụ thành trạng thái lỏng, ẩn giấu đi làm người run rẩy sức mạnh. A-di-đà Phật. Kim Thiền Tử thu về hộp. Ta tìm tới rồi. Hắn xác định đây chính là Tôn Ngộ Không muốn tìm Thế Tôn Xá Lợi. Tôn Ngộ Không sở dĩ sẽ phái hắn lại đây, cũng là bởi vì không có người có thể so với Phật môn càng hiểu Xá Lợi. Kim Thiền Tử sẽ không bị nói dối. Càng đơn giản như vậy. Nhưng Kim Thiền Tử cũng đồng thời cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Xá Lợi làm sao đơn giản như vậy phải đến. Một đạo gió nhẹ từ bên cạnh hắn thổi qua. Một con đường khác bên trên Đông Lai Phật Tổ dừng bước. Sư phụ làm sao ngừng. Tiểu hòa thượng kém chút đánh vào hắn trên mông. Hòa thượng kia tìm tới Xá Lợi rồi. Đông Lai Phật Tổ nói rằng. Tiểu hòa thượng giật nảy cả mình. Tại sao lại như vậy? Đông Lai Phật Tổ cũng rất kinh ngạc. Phật Tổ suy tính năng lực làm sao sẽ không sánh được Tôn Ngộ Không? Nhưng kim thiền tử trên tay viên kia chính là Xá Lợi. Hắn không thể cảm giác được sai. Chúng ta trở về. Đông Lai Phật Tổ xoay người muốn đến cướp đoạt Xá Lợi. Một vệt ánh sáng bỗng nhiên từ người của hắn chủng trong túi sáng lên. Bình tĩnh đừng nóng. Phật Tổ âm thanh từ quang bên trong truyền ra. Chuyển thế thể ngay ở phía trước. Không cần phải để ý đến kia Xá Lợi. Phật Tổ. Đông Lai Phật Tổ nhìn đèn lồng từ nhân chủng túi. Bên trong bay ra. Trên mặt có chút kinh ngạc. Chúng ta không phải đang tìm Xá Lợi. Không phải. Kia Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại. Có thể suy đoán tam giới tất cả nhân quả. Tuyệt không thua với ta. Phật Tổ âm thanh mang theo ý cười. Nhưng mà kia Thế Tôn chính là ngã Phật môn Thế Tôn. Bàn về hiểu rõ. Lại có ai so được với ta. Coi như thần thông nhất trí. Nhưng biết không giống. Mang đến kết quả cũng không giống. Mau đi đi. Chuyển thế thể thì ở phía trước. Phật Tổ dục Đông Lai Phật Tổ. Sau đó đèn lồng từ từ bay lên. Hóa thành to lớn vầng sáng vây quanh đại địa. Gió thổi không lọt. Buông tha đi. Tôn Ngộ Không. Nương theo Phật Tổ âm thanh. Lại có một ánh hào quang từ đằng xa bay đến. Cùng đèn lồng giao đánh nhau. Bầu trời trở nên sáng rực khắp. Đông Lai Phật Tổ không dám kéo dài. Hắn nhanh chóng về phía trước. Lập tức phát hiện một cái tiểu hòa thượng cả người ướt nhẹp đổ vào bờ sông. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì. Nhưng xem bụng hắn cao cao đẩy lên. Hiển nhiên là rơi xuống nước rồi. Chuyển thế thể. Đông Lai Phật Tổ bấm chỉ tính toán. Mới tỉnh ngộ lại. Thì ra là như vậy. Hắn tung ra nhân chủng túi. Đem tiểu hòa thượng xếp vào. Đi, Đông Lai Phật Tổ lôi kéo đồ đệ mọc lên bay lên. Hướng phương Tây bay đi. Loạn chiến bên trong câu trần thượng đế đám người thấy cảnh này. Muốn bay đến ngăn cản. Lại bị Bồ Tát nhóm liên thủ ngăn cản rồi. Đông Lai Phật Tổ tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà hai vệt sáng từ phía sau hắn đuổi sát theo. Đàn dệt xung đột bạo phát kịch liệt sóng khí kém chút đem hắn đánh bay. Đông Lai Phật Tổ đột phá sóng khí. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngờ ngợ có thể nhìn thấy trong đó có một ánh hào quang là đèn lồng. Mà cùng kia đèn lồng giao chiến, là một cái túi gấm. Phật Pháp vô biên, Đông Lai Phật Tổ đọc thầm một tiếng, cấp tốc lướt về Linh Sơn. Hắn biết tỉ thí lần này là Phật Tổ thắng. Tôn Ngộ Không cờ kém một bước. Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không thu hồi thi Pháp hai tay. Trung Quy không thể vẹn toàn đôi bên. Hắn nói ra, hắn tìm tới sức mạnh, mà Phật Tổ tìm tới trí tuệ. Bảy cái kia Xá Lợi thêm vào cái kia tiểu hòa thượng. Nên chính là Phật Tổ lá bài tẩy rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, huynh trưởng, chúng ta còn có biện pháp ngăn cản sao? Ngao Loan hỏi, không có. Tôn Ngộ Không nói rằng, nhưng này không hẳn là chuyện xấu. Ngao Loan sững sờ, kỳ quái nhìn Tôn Ngộ Không. Hắn tìm kiếm kia viên thứ 8 Xá Lợi lâu như vậy. Hiện tại lại rất lạc quan. Có phải là quá kỳ quái rồi? Lẽ nào huynh trưởng vừa bắt đầu liền biết Phật Tổ muốn cái gì? Ngao Loan không nhịn được nghĩ. Nàng mặc dù hiếu kỳ. Nhưng vẫn không có hỏi lên. Tôn Ngộ Không nếu làm ra quyết định. Tất nhiên có lý do. Nàng chỉ phải tin tưởng hắn liền được rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.